Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 517, pháo oanh tiểu thời đại. Chỉ bất quá, khi đó Từ lão quái cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn biết rõ địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy bộ phim này cũng chỉ có thể ở China địa bàn của mình trên xính hung đấu ác. Ở nước ngoài hẳn là không có quá lớn thị trường. Tuy nhiên trong lòng của hắn vô cùng thèm nhỏ dãi. Nhưng cũng biết muốn để cho ngoại quốc nhân tán thành bộ phim này rất khó. Cũng chỉ có thể từ từ đi. Lúc đó tâm hắn lý áp lực cũng không tính là lớn. Người ta tứ đại danh bộ loại kia đại lạn phiến cũng còn dám đập đệ nhị bộ. Hắn cho rằng địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cũng không tệ lắm. Hắn không có nghĩ tới là, cũng bởi vì bộ phim này có La Mạch, lập tức liền thoát ly chỉ có thể ở Hồng Kông trên rượu võ dương oai vận mệnh. Phim nhựa thế mà tại toàn bộ Á Châu địa khu lấy được 2 ức đô la. Cái này thành tựu rất khó khăn tưởng tượng. Phải biết, liền xem như từng tại năm 2004 loại kia thời đại. Dùng công phu thu hoạch 1 ức đô la toàn cầu phòng chiếu tinh ra. Hắn tân phiến Tây Du Hàng Ma Thiên Hải ngoại phiếu phòng cũng không được khá lắm. Nhưng bây giờ, hắn địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy lập tức hoàn thành hắn nhiều năm không có hoàn thành. Nhiều cái thứ nhất, lần thứ nhất lấy được 1 ức đô la trở lên phòng chiếu. Thậm chí là trực tiếp đạt tới 200 triệu đô la. Lần thứ nhất đạt được cao như vậy Đông Nam Á phòng chiếu. Lần thứ nhất đạt được cao như vậy Nhật Hàn phòng chiếu. Đây hết thảy nhất định tựa như là một giấc mộng. Chỉ bất quá, Từ Khắc cũng biết đất biết nói. Nếu như bộ phim này vẫn là tự mình tới đập, cho ăn bể bụng một cái đại lục phòng chiếu qua 6 ức. Hồng Kông phòng chiếu qua 20 triệu đô la Hồng Kông. La Mạch một người mang đến rất lớn ích lợi. Từ Khắc tuyệt đối sẽ không phủ nhận điểm này. Cùng lúc đó, La Mạch cũng cho rằng địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy phòng chiếu coi như thỏa mãn mình chờ. Mong, đón lấy muốn đàm phán địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy Mỹ quốc chiếu phim sự tình. Trên thực tế, người Mỹ bọn họ vẫn là rất chú ý La Mạch bộ này địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy. Bởi vì căn cứ trước đó bọn họ theo La Mạch Twitter cùng với khác trên website lấy được tin tức xem. La Mạch quay chụp một bộ cổ trang mảng hành động. Trung Quốc cổ trang mảng hành động ở nước Mỹ vẫn rất có thị trường. Cho dù trải qua một đoạn đê mê kỳ, nhưng bây giờ người Mỹ trong lòng vẫn là còn lại một chút hứng thú. Huống chi, bộ phim này là La Mạch vai chính. Hứng thú này muốn không ngừng phóng đại. La Mạch có thể làm đạo diễn, còn có thể đánh rất xinh đẹp. Điểm này mọi người tại Inception trong thì biết. Mỹ quốc phiến thương bọn họ lại nhìn thấy địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tại Á Châu cùng Âu. Châu đều bán được rất không tệ. Cho nên cũng cực kỳ tích cực tới cùng Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đàm luận bản quyền. Mỹ quốc bản quyền trên căn bản là phải giao cho Warner đến phát hành. Man of Steel về sau, Warner cùng Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cơ hồ đã là chiến lược hợp tác quan hệ. Hiện tại chủ yếu chính là có chút lợi ích phân phối phương diện vấn đề nhỏ tại trở ngại song phương. Có quan hệ với địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy Mỹ quốc phát hành. Bất quá, say rượu 2 ở nước Mỹ phát hành lại đã sớm Mỹ quốc đàm phán xong rồi sao? Bộ phim này sẽ cùng Hoa Hạ đồng bộ thượng ánh. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy ngắn nhất cũng phải sang năm 3-4 tháng mới có thể ở nước Mỹ chiếu phim, đây cũng là một đối đãi khác biệt đi. Ai bảo say rượu đã tại toàn cầu có rất rộng khắp quần chúng cơ sở đâu. Cho tới bây giờ mới thôi. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy Bắc Mỹ bản quyền đàm phán trên cơ bản cũng phải quyết định xuống rồi. Ngày mùng 7 tháng 9, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy ở Kinh Thành tổ chức một trận tiệc ăn mừng. Trận này tiệc ăn mừng chủ yếu là chúc mừng địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy Hồng Kông phòng chiếu đột phá 1 tỷ. 1 tỷ cái số này đích xác rất lớn. Đây cũng là La Mạch lại một cái phòng chiếu đột phá 1 tỷ điện ảnh. Hiện trường tới rất nhiều người, cũng tới rất nhiều truyền thông. La Mạch mới vừa vặn xuất hiện, lập tức liền trở thành rất nhiều các ký giả tiêu điểm. Bất quá, hôm nay căn cứ hiện trường lễ nghi an bài, còn có hiện trường Tân Văn Quan An Bài. Mọi người bây giờ còn chưa có biện pháp phỏng vấn La Mạch. Cho nên những người này cũng chỉ có thể tạm dừng trong tay trường thương đoàn pháo. Ở một bên chỉ là quay chụp La Mạch xuất hiện ở thảm đỏ lên tình huống. Cũng không có trực tiếp đi lên phỏng vấn hắn. La Mạch cùng Từ Khắc hai người lần nữa gặp mặt. Đang lúc mọi người trước mắt hơi ôm một cái. Cái này ôm ấp có lẽ có người hiểu thành giả vờ giả vịt. Nhưng trong thực tế trong này càng nhiều cũng là chân tâm thực ý. Chỉ ít. Từ Khắc cực kỳ cảm tạ La Mạch làm cho này bộ phim nhựa làm sự tình. Hắn lại có thể tinh tường nhận thức đến La Mạch tại Địch Nhân Kiệt Rồng Biển trỗi dậy trong. Không thể thay thế tác dụng. Rồi sau đó, đang rắc rắc rắc rắc chụp ảnh trong thanh âm. Tại chỗ có người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. La Mạch cùng Từ Khắc hai người sóng vai đi tới một cái bàn trước mặt. Sau đó Từ Khắc cùng La Mạch một tả một hữu vén che ở phía trên lụa đỏ. Ả Rập số tự 1.000.000 băng điêu liền hiện ra ở rồi trước mắt của tất cả mọi người. Đón lấy, Từ Khắc cùng La Mạch một người cầm một cái tiểu truy tử. Đem điều này đại biểu 1 tỷ Ả Rập số tự toàn bộ đập nát. Tại một mảnh đèn flash liên tiếp vang lên về sau. Tất cả mọi người cùng một chỗ vì cái này nát đầy đất băng khối vỗ tay. Địch Nhân Kiệt Rồng Biển trỗi dậy lại là La Mạch trước nghiệp kiếp sống bên trong vô pháp nhảy. Qua một bước, cũng là bộ phim này, lấy được 1 tỷ nhân dân tệ, để cho La Mạch chức nghiệp kiếp sống lại bước lên một cái mới huy hoàng. La Mạch cùng Từ Khắc bày đủ tư thế về sau, làm như vậy xuất sắc tạm thời kết thúc, về sau chính thức tiệc tối sẽ bắt đầu. Tại tiệc tối trước khi bắt đầu, La Mạch thì không khỏi không tiếp nhận các ký giả phỏng vấn. Đương nhiên cũng không thể nói ra không. Mặc dù có thời điểm La Mạch đặc biệt phiền những này thậm chí muốn biết ngươi ăn mặc cái quái gì. Quần lót ký giả, nhưng ở một ít tình huống dưới sự các ký giả tiền hô hậu ủng cũng có thể thỏa mãn một người lòng hư. Vinh, nếu như nói La Mạch không có chút nào hư vinh lời nói. Vậy hắn cũng quá dối trá. Đám phóng viên tại La Mạch bên người làm thành một đoàn. Chung quanh mọi người như có như không nghe phỏng vấn nội dung. Cũng có chút chú ý. La Đạo, Địch Nhân Kiệt Rồng Biển trỗi dậy phòng chiếu đột phá 10 ức nhân dân tệ. Tại dự liệu của ngươi bên trong a. Cái này, ta cũng không phải thần tiên. Đương nhiên sẽ không đoán trước rõ ràng như vậy. Nhưng ta vẫn là có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì ta cho rằng Địch Nhân Kiệt Rồng Biển trỗi dậy bộ phim này chất lượng xứng với 1 tỷ. Nhân dân tệ phòng chiếu. La Mạch mỉm cười hồi đáp. La Đạo, có người nói, Địch Nhân Kiệt Rồng Biển trỗi dậy bộ phim này có thể có được 10 ức nhân dân tệ phòng chiếu chủ. Yếu là công lao của ngươi. Nếu như chỉ là Từ Khắc đạo diễn lời nói, bộ phim này phòng chiếu thậm chí qua không được 5 ức. Ngươi là thế nào nhìn đâu? Một cái nhìn không quen mặt, môi rất mỏng ký giả hỏi. Vấn đề này trong nháy mắt để cho chung quanh an tĩnh rất nhiều. Bởi vì hỏi cái này vấn đề ký giả thật sự là quá sắc bén. Nói thật, rất nhiều người trong lòng cũng đều có ý nghĩ như vậy. Cho rằng nếu như không phải là La Mạch, chỉ là Từ Khắc một người, Địch Nhân Kiệt Rồng Biển trỗi dậy phòng chiếu có thể sẽ không thấp. Nhưng cũng tuyệt đối không cao được 10 ức nhân dân tệ trình độ. Bao quát chính hắn đều biết điểm ấy. Nhưng cái này loại sự tình mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt. Ở trước mặt hỏi ra thật sự là có loại khích bác ly gián cảm giác. Mọi người cũng đều đang chờ nghe một chút La Mạch là thế nào trả lời. Một bên Từ Khắc cũng thần thái cực kỳ mất tự nhiên. La Mạch hung hăng nhìn chằm chằm người phóng viên này liếc một chút. Sau đó khóe miệng lại phủ lên mỉm cười. Nói ra, loại thuyết pháp này cực kỳ hoang đường. Xin đừng nên nhắc lại. Địch Nhân Kiệt Rồng Biển trỗi dậy là chúng ta toàn bộ kịch tổ trong tất cả mọi người tâm huyết. Cũng càng là Từ Khắc đạo diễn tâm huyết. Hắn theo Địch Nhân Kiệt Thông Thiên Đế Quốc bắt đầu liền muốn chế tạo một cái Địch Nhân Kiệt. Series, loại thuyết pháp này đối với hắn cực kỳ không công bằng. Ta cho rằng tại một cái kịch tổ trong, chỉ cần đều tận chức tận trách, vậy thì không có tác dụng chia cao thấp. 10 ức phòng chiếu là chúng ta cộng đồng đóng góp. Dù là không có ta, điện ảnh phòng chiếu đồng dạng sẽ cao. Bởi vì bộ phim này đầu nhập vào mọi người tâm huyết. Chất lượng cũng rất cao. La Mạch mà nói phản bác cực kỳ nhanh. Từ Khắc ánh mắt chỗ sâu lướt qua vẻ vui vẻ yên tâm. Hắn đương nhiên biết, nếu như không có La Mạch, Địch Nhân Kiệt khẳng định không có cao như vậy phòng chiếu. Nhưng ai cũng là muốn mặt mũi. La Mạch hiện tại nói như vậy, để cho người ta nghe tâm lý thật rất thoải mái. Đón lấy, Tân Văn Quan cũng liền tước đoạt vừa mới người phóng viên kia quyền phát ngôn. Để cho nó hắn ký giả đặt câu hỏi. Còn lại ký giả cũng cảm giác trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống, vừa mới cái kia không biết là làm. Càn làm bậy đâu. Vẫn là có người muốn cố ý khích bác Ly Gián. Nhưng tóm lại này cho những thứ khác đám phóng viên cũng mang đến nguy hiểm. May mắn hiện tại cái này nguy hiểm không có quá nhiều lan tràn. Ai biết, kế tiếp ký giả cũng đã hỏi cực kỳ nhọn đề tài. La Mạch đạo diễn, Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy ngày đầu phòng chiếu so với Man of Steel tới nói hơi kém một chút, nhưng sau cùng phòng chiếu lại vượt qua Man of Steel. Từ nơi này hai bộ phim nhựa đến quảng bá đến còn lại phim nhựa. Năm nay một bộ hoa hạ phim nhựa, Tiểu Thời Đại cũng là ngày đầu phòng chiếu rất cao. Nhưng sau cùng phòng chiếu lại cùng ngày đầu vé bán thủy chuẩn khác rất xa. Giống như ngươi, Quách Kính Minh cũng là một cái khóa giới đạo diễn. Như vậy ngươi cho rằng Tiểu Thời Đại là xảy ra vấn đề gì? La Mạch bó tay toàn tập. Không nghĩ tới có người tới hỏi Quách Kính Minh vấn đề. Đáy lòng của hắn trong đối với Tiểu Thời Đại là rất khinh thường. Nhưng có dứt lời lại không thể công khai mà nói. Nếu không mình là trong lúc nhất thời tương đối thống khoái. Nhưng đằng sau sẽ có một đống lớn tàn cục. Nhưng là, nếu như một mực nói Tiểu Thời Đại tốt, đây không chỉ vi phạm lương tâm của mình. Với lại cũng sẽ để cho người ta cảm thấy La Mạch cũng chính là một không dám nói thật người. Hắn như là đã đến nơi này cái vị trí bên trên. Có lời vẫn là phải nói. Với lại còn lại đạo diễn tỷ như quả nói Tiểu Thời Đại nói xấu có thể sẽ bị ngón tay vì là ghen. Ghét, nhưng La Mạch, ai dám nói hắn ghen ghét. Coi như thật cùng Quách Tiểu Tứ không nể mặt mũi ra. Hắn cũng không có gì phải sợ. Với lại, một mã làm một mã nói. Quách Tiểu Tứ tuy nhiên đóng phim không ra thế nào giọt. Nhưng người ta nhân phẩm vẫn là có thể. Nhẫn nại tâm cũng rất tốt. Dưới tình huống bình thường không thể nào cùng chính mình vạch mặt. La Mạch hơi suy nghĩ thoáng một phát. Vẫn là quyết định muốn phê bình thoáng một phát Tiểu Thời Đại. Nhưng cũng không thể mắng quá thảm. Sau đó, đối microphone, La Mạch nói ra, Tiểu Thời Đại bộ phim này. Ta cho là hắn phòng chiếu trước tiên dương sau khi ức là có chính mình nguyên nhân. Bởi vì Tiểu Thời Đại càng nhiều vẫn là một bộ cần dựa vào fan kinh tế điện ảnh. Quách tiên sinh thông qua Tiểu Thời Đại quyển sách này tích lũy rất cao nhân khí. Có rất nhiều fan. Bởi vậy, dựa vào những này đám fan hâm mộ hỗ trợ. Tiểu Thời Đại bộ phim này ngày đầu tiên lấy được rất cao phòng chiếu. Nhưng là tại về sau. Bởi vì thiếu khuyết bia miệng chống đỡ. Mà đám fan hâm mộ hỗ trợ cũng ở đây từng bước tiêu hao. Tiểu Thời Đại phòng chiếu cũng có trên diện rộng rút lại. Ta cho rằng đây chính là Tiểu Thời Đại về sau phòng chiếu cùng mở đầu tình thế không quá phù hợp nguyên nhân. Vậy ngươi cho rằng Tiểu Thời Đại dư luận không tốt nguyên nhân là cái gì chứ? Chấm hỏi. Đám phóng viên không buông tha truy hỏi. La Mạch nghĩ. Sau đó nói. Cho đến trước mắt, chúng ta đều biết. Theo Tiểu Thời Đại sách mê góc độ đến xem. Bộ phim này vẫn là rất tốt. Nhưng theo một cái mê điện ảnh góc độ đến xem, bộ phim này tự sự tương đối tán loạn. Toàn bộ phim nhựa hạ xuống thiếu khuyết một cái tương đối kết cục. Cố sự cũng sâu chuỗi không nổi. Nhân vật từ đầu đến cuối mâu thuẫn. La Mạch phát hiện mình không cẩn thận liền đem lời cho nói. Nhiều rồi, đám phóng viên ngược lại là hai mắt tỏa ánh sáng. La Mạch tựa hồ nổ súng A. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.